Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194: Vườn bách thú. Toàn song song, hẳn là coi là nhóm đầu tiên Tiểu Bạch phấn. Lâm Tiểu Bạch lần thứ nhất vượt ngục, nàng liền toàn bộ hành trình quan sát. Về sau chỉ cần có thời gian, kiểu gì cũng sẽ đến trong vườn thú đi dạo. Còn đem nàng mấy cái bạn cùng phòng cũng thành công kéo lên thuyền hải tặc. Gần nhất mặc dù đã tới gần học kỳ cuối kỳ, nhưng các nàng vẫn là thừa dịp nhàn rỗi chạy tới vườn bách thú. Đi dạo nhìn xem, buông lỏng một chút tâm tình. Không tới về sau nhưng lại không có phát hiện Tiểu Bạch. Cùng người chung quanh sau khi nghe ngóng mới biết Tiểu Bạch ra hỏa này lại chạy ra ngoài. Trong lòng một trận MMP. Nhưng là vé vào cửa đều đã mua. Liền cùng một chỗ tại động vật vườn quay vòng lên. Đi một vòng trở về. Một lần nữa đi đến gấu trúc quán bên cạnh. Lại đột nhiên nghe được mọi người xung quanh nói nhỏ Bạch lại đả thương người. Mau tới lưới tra xét một chút. Cứ như vậy một hồi thời gian. Tiểu Bạch đả thương người sự kiện liền đã xông lên nóng lục soát. Ấn mở xem hết hoàn chỉnh video. Mấy người trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Làm Tiểu Bạch phấn, các nàng mới sẽ không bởi vì một cái video liền cải biến mình đối Tiểu Bạch thích. Tiền căn hậu quả cũng còn không có làm rõ ràng. Không ai có thể tùy tiện có kết luận, nhưng các nàng sẽ như vậy nghĩ, cũng không đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy. Ấn mở bình luận, mấy nữ hài trên mặt lập tức hiện ra một tia vẻ lo lắng. Quả nhiên, mặc kệ cái gì thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút bàn phím hiệp tại trên Internet trắng trợn tuyên dương quan điểm của bọn. Hắn, công kích lấy bất luận cái gì bọn hắn cho rằng không đúng sự tình. Trước đó liền cùng vườn bách thú đề nghị qua, gấu trúc loại động vật này, nên tại gấu trúc trong quán hào hào ở lại. Ha ha, thế nhưng là chính là không ai quản, lần này tốt đi. Lại đả thương người, vẫn là hai cái người ngoại quốc, ngoại giao sự kiện không có thương lượng. Phục, mặc dù cũng thật thích gấu trúc, có thể đả thương người liền không có cách nào tiếp nhận. Các người biết Tiểu Bạch vì sao lại đả thương người sao? Một cái video mà thôi, tiền căn hậu quả các ngươi biết sao? Ta nhớ được trước mấy ngày Tiểu Bạch mới cắn bị thương một người đi. Cái này lại cắn bị thương người, vườn bách thú có phải là hẳn là chú ý điểm, ủng hộ vô điều kiện Tiểu Bạch, ủng hộ quốc bảo, ai, nói thật, phi thường hy vọng về sau Hoa Quốc, có thể xuất hiện các loại động vật tại trên đường cái đi lại trang cảnh. Liền giống như Tiểu Bạch, vô câu vô thúc, mà không phải bị giam tại động vật vườn bên trong, mà lại lần này Tiểu Bạch đả thương người. Các người liền có thể nói khẳng định là Tiểu Bạch chủ động đả thương người. Mà không phải kia hai người da đen trêu chọc Tiểu Bạch sao? Đừng nói Tiểu Bạch, động vật đả thương người hoặc là bởi vì bản năng, hoặc là bởi vì mọi người làm chuyện ngu xuẩn mà chủ động đi trêu chọc. Xảy ra chuyện như vậy, trách nhiệm vẫn là tại động vật vườn. Trên mạng bình luận đại khái là ba phái. Khiển trách, ủng hộ, trung lập. Kỳ thật đều nói không lên tốt xấu, phần lớn là phát biểu ý kiến của mình, mà những cái kia theo đuôi nước ngoài ra hỏa, tự nhiên có người đem bọn hắn mắng cái vòi phun máu chó. Ai, chấm ngoặc kép, toàn song song thở dài một hơi, tựa ở ven đường trên ghế, Tiểu Bạch nha, ngươi liền không thể sống yên ổn một hồi nha, kia hai cái đến cùng làm cái gì ngươi đi cắn bọn hắn. Lại làm loạn về sau ngươi coi như không ra được. Bên cạnh Trương Di Quân cười nàng. Tiểu Bạch lại không ở chỗ này. Ngươi nói cho ai nghe đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, quản bọn họ nói như thế nào đây. Dù sao ta cảm thấy Tiểu Bạch cắn người khẳng định là có nguyên nhân. Chờ kết quả cuối cùng ra lại xin phép nghỉ. Mấy nữ hài nhi cười cười nói nói. Đối kia hai người da đen có một chút đồng tình đồng thời. Đối Tiểu Bạch đánh giá cũng có thái độ của mình. Một cái video là không ảnh hưởng được các nàng. Mà đúng lúc này, tại mọi người chính khí thế ngất trời thảo luận chuyện này thời điểm, Trần Mai lái xe trở về, toàn song song bọn hắn thật nhanh liền tiến tới lan can bên cạnh. Nhìn xem phía dưới động tĩnh, nhìn xem Tiểu Bạch đi theo chăn nuôi viên tiến vào gấu trúc trong quán. Tất cả mọi người bị hù dọa, bởi vì Lâm Tiểu Bạch lật tiến tiệm cơm thời điểm là trước rớt xuống trên bàn. Cho nên trên đầu, trên thân đều dính không ít vết máu, màu trắng da lông đỏ chói nhìn xem có chút dọa người. Internet thời đại tin tức truyền bá mặc dù rất nhanh, nhưng cũng cần thời gian ấp ủ. Lâm Tiểu Bạch trở lại gấu trúc quán thời điểm, Cẩm Thành Đại học bên kia điều tra mới vừa vặn tiến hành đến một nửa mà thôi. Trên mạng vừa mới có nữ học sinh bị sát hại tin tức truyền tới. Vườn bách thú các du khách không có bao nhiêu biết, cho nên, nhìn thấy Tiểu Bạch vết máu trên người về sau, rất nhiều người tự động bắt đầu não bổ. Tiểu Bạch trên thân, làm sao nhiều máu như vậy a? Hẳn là kia hai người da đen a? Ngoạt tào, kia hai người sẽ không là bị cắn chết đi. Ta nhìn cái kia video, có một người da đen còn tại Tiểu Bạch trên đầu đập một cục gạch đâu. Đây là chính Tiểu Bạch huyết đi. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Về sau thật không nên lại để cho Tiểu Bạch đi ra a. Liền xem như toàn song song mấy người các nàng, lòng đang cũng có chút buông lỏng. Nhìn xem những này vết máu, các nàng thực sự là bị hù dọa. Chau mày nhìn xem Tiểu Bạch, đến cùng là tình huống như thế nào. Mở ra điện thoại một lần nữa tìm tới cái kia video, nghiêm túc nhìn một lần. Toàn song song lại đột nhiên có chút nghĩ không rõ, kia hai người da đen trên thân hẳn là không lưu bao nhiêu huyết. Ngược lại là Tiểu Bạch trên đầu chịu một cục gạch, thuận da lông lưu xuống tới vết máu nhìn chính là thanh rõ ràng sờ. Bất quá vết máu này làm sao lại nhiều như vậy? Tại chân tướng sự tình không có bị triệt để công khai trước đó, trên mạng dư luận phương hướng là không thể khống. Lâm Tiểu Bạch đối với mấy cái này căn bản cũng không cảm kích. Mình ngồi xổm trong hồ ngâm tắm, mặc cho dòng nước đem mình trên người vết máu sông suối sạch sẽ. Cơm nắm lại gần quấy rối. Ngày bình thường cảm thấy đáng yêu thú vị hình tượng, hôm nay các du khách lại cảm thấy nhìn có chút không đi xuống. Tiểu Bạch trên người vết máu, khiến mọi người trong lòng có một chút cảm giác đè nén. Bình thường đáng yêu manh xuẩn gấu trúc, làm sao đột nhiên liền cắn người đâu? Mọi người trong lòng phần lớn là tương đối đau lòng. Yêu chi sâu, trách chi cát, đại khái chính là mọi người hiện tại rõ ràng nhất tâm lý đi. Rất ưa thích Tiểu Bạch, cho nên Tiểu Bạch tại phạm vào bọn hắn cảm thấy rất sai lầm nghiêm trọng thời điểm, bọn hắn liền sẽ càng tức giận. Mọi người thanh âm Trần Mai tự nhiên nghe được. Bất quá nàng hiện tại cũng vô lực đi thay đổi gì. Ra ngoài gấu trúc quán, liền nhanh đi viên trưởng văn phòng, đem lần này chuyện phát sinh mà từ đầu tới đuôi nói một lần. Trong văn phòng liền hai người bọn họ người. Nghe Trần Mai nói xong, Lý Khải tay gõ cái bàn, trong lòng cũng không bình tĩnh. Trần Mai, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không chủ động đi đả thương người. Kia hai người da đen khẳng định là chọc tới Tiểu Bạch. Trần Mai ngữ khí vẫn là rất kiên định. Gấu trúc loại động vật này ngài cũng biết, trừ phi bị chọc tới, nếu không khẳng định là sẽ không cắn người. Thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch tính tình ngươi còn không rõ ràng sao? Lý Khải nhẹ gật đầu, nhưng lại không có nói thêm cái gì, chỉ là để Trần Mai về trước đi. Lý Khải nghĩ so Trần Mai càng nhiều. Tiểu Bạch cắn hai người da đen, đầu tiên hẳn là biết đến chính là Tiểu Bạch đến cùng vì cái gì cắn bọn hắn. Làm gấu trúc phụ trách đơn vị, chuyện này vườn bách thú là cần gánh chịu hàng đầu trách nhiệm. Lần này còn dính đến hai cái người ngoại quốc, xử lý không tốt chính Lý Khải cũng sẽ rất khó chịu. Tiếp theo, nếu như kia hai người da đen truy cứu trách nhiệm lời nói, vườn bách thú phương diện nên xử lý như thế nào? Các mặt, không chỉ có riêng chỉ là xử lý trên mạng dư luận đơn giản như vậy. Nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là sóng cả mãnh liệt, đè nén tâm tình của mình. Lần này Tiểu Bạch gây ra sự tình, cũng không tốt làm a. Áp lực như núi, đầu óc nghĩ hỗn hỗn độn độn, cũng không có cái gì tốt mạch suy nghĩ, đành phải gọi điện thoại cho cục cảnh sát cục trưởng Trần Vĩ. Chuẩn bị hướng hắn hỏi thăm một chút tình huống, cảnh sát hẳn là trong tay nắm giữ hiện trường thu hình lại. Video có thể sẽ biên tập, nhưng thu hình lại liền không đồng dạng, càng chân thực hơn nhiều. Điện thoại kết nối, nghe Trần Vĩ bên kia là tình huống như thế nào, nhưng nghe Trần Vĩ nói nửa ngày, Lý Khải lại mộng bức. Tiểu Bạch là anh hùng. Cái gì đồ chơi, ngươi lặp lại lần nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.